Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, Diệp Tinh tỷ tỷ. Ngươi mặt thật là đỏ nha. Diệp Thần, đi hái quả vải trở về nha. Ngươi cái kia mảnh vùng núi, thật nhiều quả vải, mà tại hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây. Diệp Thần bóng người lúc trở về, trong thôn người nhìn đến, từng cái nghiêm túc chào hỏi. Xác thực thật nhiều. Lâm Thúc, muốn hay không nếm thử? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, mà ở bên cạnh, là Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nhìn qua vẫn là vô cùng mê người. Trong tay là mười mấy con quả vải, nỗ lực để cho mình biến đến bình thường lên. Từng cái bị Diệp Tinh cho nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Trên mặt là hài lòng nụ cười. Đây là ngươi nàng dâu xử lý. Khó trách muộn như vậy. Người thành phố cũng là coi trọng, làm mọi người thấy trước mặt một bao tải quả vải thời điểm. Từng cái sắc mặt có chút sửng sốt. Cái này, không khỏi để bọn hắn có chút chấn kinh nha. Lại này hái quả vải biện pháp. Khó trách, khó trách. Không có cách. Diệp Tinh muốn như vậy làm. Bởi vậy, ta chỉ có thể bồi tiếp nàng. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, xấu hổ cười cười. Thực, hái quả vải, chỉ bất quá chỉ là chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Tránh thức lãng phí thời gian. Không phải hái quả vải, mà chính là, ha ha ha, khó trách xinh đẹp như vậy mỹ nữ theo ngươi. Diệp Thần, có lúc, thật tốt dậy một chút ta trong nhà cái kia. Cái tiểu tử thúi kia, cũng là cùng cùng tuổi ngươi. Hiện tại, cha ngươi đều chuẩn bị ôm cháu trai. Ta trong nhà cái kia, đến bây giờ còn không có mang bạn gái về nhà đâu. Lâm Thúc, nói không chừng, sang năm lúc trở về, A Biển thì có thể cho ngươi mang hai phần người trở về đâu. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ nha. Thực, chính mình cũng sẽ không tán gái. Cái này, dạy thế nào? Ha ha ha, hy vọng như thế đi. Trung niên nam tử nghe đến, cười ha ha, cái này quả vải còn ăn ngon thật. Đã ăn ngon, như vậy Lâm Thúc, liền lấy nhiều một chút. Ta ăn hết, lại đi hái là được rồi. Đã như vậy, ta thì không khách khí. Diệp Thần, trở về, đây chính là cha ngươi con dâu nha. Thật xinh đẹp, mà tại Diệp Thần đi qua một nhà tiệm quà vặt thời điểm. Một vị trung niên nam tử ngay tại bện thành cái mũ. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm, mỉm cười, hỏi, A Mầu Thúc, ngươi quá khen, đây là ta vừa mới hái quả vải. Diệp Thần nhìn đến trung niên nam tử thời điểm, gật gật đầu. Ngược lại một đống lớn thả ở bên cạnh. Cái này là mình lão nhà bên cạnh tiệm quà vặt A Mầu Thúc. Có thể nói, cha mình cùng hương thân phụ lão quan hệ vẫn là vô cùng không tệ. Mà chính mình, bởi vì khi còn bé là bà ngoại một thanh nuôi lớn. Vô cùng lễ phép còn có hiếu thuận. Bởi vậy, cùng hương thân phụ lão quan hệ vẫn là vô cùng tốt. Khi còn bé, theo chính mình bà ngoại đi làm việc nhà nông. Hương thân phụ lão đều sẽ nói chính mình bà ngoại hạnh phúc nhất. Có hai cái hiếu thuận. Một tấc cũng không rời cháu trai. Nghe Diệp Linh nói ngươi gọi Diệp Tinh đúng không? Tiểu thần thế nhưng là một cái rất tốt người. Hy vọng các ngươi có thể cố mà chân quý đối phương. Đúng. Các ngươi cái gì thời điểm kết hôn? Đến thời điểm, ta cũng có thể thật tốt uống một chút rượu mừng. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tinh. Diệp Mầu sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Kết hôn. Cái này. Chúng ta dự định sang năm đi. Diệp Tinh nghe đến. Sắc mặt có chút kinh hoàng. Sau cùng gật gật đầu. Nói một câu. Sang năm. Không có có bao lâu thời gian. Các loại cho đến lúc đó. Diệp Thần. Trong nhà các ngươi ít nhất phải tăng thêm hai phần người nha. Người bà ngoại. Thế nhưng là một mực hy vọng có thể ôm chắt trai nha. Ta biết, A Mầu Thúc, không có chuyện gì, chúng ta đi về trước. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ, lôi kéo Diệp Tinh rời đi. Đứa bé này, ai, thật sự là không có chút nào cuống cuồng. Dạng này tiên nữ đồng dạng mỹ nữ, vẫn là bạch phú mỹ. thì cần phải sớm một chút xác định quan hệ. Diệp Mầu nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, dạng này mỹ nữ, bất kể như thế nào, trước tiên, liền hẳn là nghĩ hết tất cả biện pháp lưu lại nha. Mà bây giờ, đối với Diệp Thần, hắn còn thật không biết nên nói cái gì. Nhìn đến, đợi đến nhìn đến Diệp Thiên thời điểm, chính mình cần phải thật tốt nhắc nhở Diệp Thiên. Dạng này người, vẫn là Bạch Phú Mỹ, không thể bỏ lỡ nha. Vừa mới cái kia là Diệp Mầu, cha mẹ ta bọn họ trước kia thường xuyên ra ngoài làm thuê. Mà ta cùng nãy nãy ta còn có muội muội tại quê nhà. Chung quanh hàng xóm thế nhưng là thường xuyên giúp chúng ta. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tinh, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Thì ra là thế. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, cắn một cái trong tay quả vải. Cuối cùng là minh bạch. Ca, Diệp Tinh tỉ tỉ, các ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Không phải liền là đi hái mấy cái quả vải sao? Cần dùng tới như vậy phải không? Ta đều đi bắt ốc đồng trở về. Mà khi Diệp Thần bọn họ về đến cửa nhà thời điểm, Diệp Linh bóng người chạy ra đến, chu chu mỏ, có thể nói, nếu như là nàng đi hái quả vải lời nói, cơ bản nửa giờ liền có thể đầy một túi. Mà lần này, ca ca của mình cùng Diệp Tinh tỉ tỉ hai người đi, lại muốn thời gian dài như vậy, hơn 3 giờ, quá mức khủng bố đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Muốn không phải lão cha lão mụ bọn họ không cho ta đi tìm các ngươi, ta một giờ trước đó liền đi qua tìm các ngươi. Ngươi cái nha đầu này, chúng ta đây không phải trở về sao? Cũng chính là chậm một chút mà thôi. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Diệp Thần mỉm cười, cầm trong tay bao tải đặt ở vách tường bên cạnh. Ngươi đi bắt ốc đồng, thu hoạch thế nào? Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Sau lưng mình núi có tốt nhiều điều trong núi dòng nước. Mà tại trong khe nước, có thể là có tốt nhiều ốc đồng. Trong thôn tiểu hài tử, nếu như thèm ăn, đại nhân bình thường đều sẽ đi bắt một số trở về xào lan. Có lúc, không chỉ có tiểu hài tử thèm ăn, thì liền đại nhân đều sẽ thèm ăn nha. Rốt cuộc một chén ốc đồng, một chai bia, vẫn là vô cùng sảng khoái. Hắc hắc, cần phải có tầm 10 cân. Lão cha nói tối nay thì xào lan, có lộc ăn. Diệp Linh nghe đến, mỉm cười, liếm liếm bờ môi, nụ cười trên mặt rực rỡ. Nhìn đến tối nay có thể thật tốt nếm thử. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đều đã có hơn nửa năm chưa từng ăn qua. Ăn thật ngon sao? Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, Diệp Tinh tỉ tỉ, nhìn, ăn thật ngon nha. Diệp Linh nghe đến, cười hắc hắc, chỉ vào bên cạnh một thùng lớn ốc đồng. Ta cảm thấy không có bảo ngư ăn ngon. Đúng không, tiểu thần? Mà Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, một cái là hải sản, một cái là nước ngọt. Cái này không làm sự so sánh. Không làm sự so sánh. Diệp Thần nhìn đến Diệp Tinh liếm liếm bờ môi thời điểm, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tiểu thần, Diệp Tinh, Tiểu Linh, ăn cơm. Lạc Lan bóng người theo trong phòng khách đi ra, nhìn lấy mọi người, nói một câu, ăn cơm trước, bằng không, không còn khí lực làm việc. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, Diệp Tinh tỉ tỉ, ngươi sắc mặt làm sao đỏ như vậy nha? Không biết phát sốt à? Ngươi cái nha đầu này, khác sờ loạn, thật tốt đỏ nha, còn giống như có một loại kỳ quái vị đạo. Diệp Tinh tỉ tỉ, ngươi đổi đồ trang điểm sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.